Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, tứ bề báo hiệu bất ổn. An lâu ngoài trụ sở 10 dặm chỗ, một chuyến hơn 10 người võ giả chính mai phục tại đây. Trên mặt đất bị đào ra một mảnh dài hẹp chiến hào. Có nhiều chỗ là người giấu ở chỗ đó, hơn nữa là cực lớn vũng hố. Những điều này đều là những cái kia zombie dị thú chuẩn bị. Theo biết đạo công chủ lĩnh phương hướng tụ tập đại lượng zombie, dị thú cùng dị chủng về sau, Ando căn cứ ngay tại tích cực làm lấy công sự phòng ngự. Bọn hắn làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, đồng thời đã ở cầu nguyện lấy viện quân đến nhanh một chút. Nương tựa theo Ando căn cứ từng cái thế lực lưu lại người. Tăng thêm Ando căn cứ 4 cái thế lực nhân số. Bọn hắn căn bản sẽ không có lòng tin cùng dị sinh vật một trận chiến. Chiến hào ở bên trong, mấy cái thế lực đại biểu tại một cái khai ra trong động. Kim Lăng thương hội người đi này bao lâu rồi? Như thế nào vẫn chưa về? Bọn hắn không phải là đào tẩu đi à? Có lẽ không thể à? Bọn hắn thương hội nhưng còn có không ít người ở chỗ này cùng chúng ta đây. Ha ha, cái này có thể nói không tốt. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng. Tài vạ đến nơi còn riêng phần mình phi. Huống chi chúng ta loại này liền liên minh đều không tính là đây này. Bọn hắn có thể tàn nhẫn. Đến lại để cho người một nhà ở tại chỗ này chịu chết. Đã thành. Tất cả mọi người không muốn suy đoán lung tung rồi. Kim Lăng thương hội cho tới nay danh dự đều là vô cùng tốt. Ta muốn bọn hắn chắc có lẽ không làm ra loại chuyện này đến. Trong động từng cái thế lực người, có người hoài nghi Kim Lăng thương hội người sẽ không trở về rồi. Viện quân cũng sẽ không biết đã đi đến. Có người thì là cảm thấy Kim Lăng thương hội bản thân tự là tốt danh dự. Sẽ không làm loại này bội bạc sự tình đến. Mọi người nghĩ cách tuy nhiên bất đồng, lại như cũ tại chờ mong lấy. Mà bọn hắn không có lựa chọn như vậy ly khai tại đây. Ngược lại là tại tích cực tiến hành phòng thủ, đã làm xong trận công kiên chuẩn bị. Chỉ là lại để cho bọn hắn nghi hoặc chính là công chủ lĩnh phương hướng chậm chạp không có động tĩnh. Cái này ngược lại làm cho bọn hắn có chút bất an. Thự Quang Chi thành Tây Môn bên ngoài, trên trăm đầu dị chủng vây quanh ở ngoài cửa thành, nguyên một đám đống lửa gác ở chỗ đó, cạnh đống lửa thượng treo một chút thịt, theo hình dạng thượng nhìn lại, ẩn có thể nhìn ra là thân người thể từng cái bộ vị. Ở cửa thành phía bên phải, chỗ đó còn cột mấy người, còn có mấy cổ thi thể, cách đó không xa có không ít cốt giá. Bị trói người ở bên trong, có một người chính hoảng sợ nhìn xem trước mặt hết thảy. Mà người này đúng là Kim Lăng thương hội chú Ando căn cứ chủ sự. Mà những người khác đều là đi theo hắn cùng đi Thự Quang Chi thành cầu viện người. Vị này chủ sự như thế nào cũng nghĩ không đến, hắn lại có thể biết tại Thự Quang Chi thành gặp được dị chủng. Những này ăn người dị chủng là tuyệt đối lại để cho người tinh thần sụp đổ sinh vật. Bọn hắn có thể không thèm để ý có phải hay không còn có người còn sống. Đang tại người sống mặt bọn hắn đồng dạng rút gân lột ra thịt nướng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Thự Quang Chi thành cũng rơi vào tay giặc? Đây là vị này chủ sự trong đầu cuối cùng. Nghĩ cách. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ gặp được loại chuyện này. Hơn nữa ý nghĩ của hắn, rất chuẩn xác, hiện tại Thự Quang Chi thành, đã thay đổi chủ nhân. Nội thành, bởi vì Nam Cung Nhất Tiếu kịp thời thông chi, nội thành người đã rút lui khỏi đi nha. Chỉ là chiến đấu nhân viên sẽ không có may mắn như thế. Đông thành, Tây thành, không ít địa phương đều có người bị gác ở chỗ đó. Những người này có chút đã bị chết, có chút còn sống, hơn nữa là nửa chết nửa sống. Bọn hắn đại đa số đều là thủy diêu căn cứ cùng bá hạ căn cứ đến tiếp viện người. Hai ngày trước chiến đấu đã sớm chấm dứt, Tại dị chủng vương tự mình ra tay dưới tình huống, có thể chạy đi người thật là quá ít. Tại Tây Thành bị trói trong đám người, thình lình thấy được Lý Hạc, Hàn Dũng thân ảnh, hai người tuy nhiên rất chật vật, biểu lộ lại như cũ quật cường. Bọn hắn không có nói nhiều một câu, thậm chí liền hừ đều không có hừ một tiếng. Hai người bọn họ không có chết, nhưng là vết thương trên người nói cho người khác. Bọn hắn chiến đấu có nhiều thảm thiết, thân thể không ít bộ vị huyết nhục mơ hồ, có nhiều chỗ cũng đã sâu đủ thấy xương. Tại Lý Hạc, Hàn Dũng bên cạnh cách đó không xa, nằm vài đầu cầu tử thi thể, nhưng là không có phát hiện có mặc tọa kỵ trang bị cầu tử thi thể. Làm như huyết thập vệ đội thành viên, tự thành lập đến nay, ngắn ngủn mấy tháng, bọn hắn đã trải qua lớn nhỏ mấy chục cuộc chiến đấu. Hay là lần thứ nhất bị bắt, hơn nữa là chật vật như thế bị bắt, thậm chí bọn hắn sau một khắc khả năng sẽ trở thành chút ít đánh hạ Thự Quang Chi Thành dị chủng. Khẩu phần lương thực, Thự Quang Chi Thành khẩn cấp trong thông đạo, một thân ảnh theo trong đường hầm đi ra, đứng tại cửa đường hầm, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía trong thành phương hướng. Chỗ đó có các huynh đệ của hắn, có hắn bị bắt bị giết Minh Hữu, Nam Cung Nhất Tiếu hai mắt xích hồng. Hắn đã trong cơn giận dữ, nhưng mà hắn làm không được cái gì. Hắn biết rõ, mình bây giờ nếu là tiến lên, kết quả kia không cần phải nói cũng biết, tất nhiên là tử vong. Kinh đô Long Gia trang viên quy mô cũng không nhỏ, trang viên xa hoa tại toàn bộ kinh đô đó cũng là tuyệt vời. Tại đây tận thế trước vốn là Long Gia kết quả, mà Long Gia tại tận thế về sau cũng là thập phần lớn mạnh. Dùng chính mình trang viên, cái kia lại phù hợp bất quá. Bất quá hôm nay cái này xa hoa trong trang viên, thế nhưng mà tràn đầy quỷ dị không khí. Một tái trong sân rộng, lưỡng trương lê hoa và cây cảnh cái ghế bày đặt trong sân ở giữa. Trên mặt ghế ngồi hai người, chính nhàn nhã uống vào trong tay nước trà. Mà ở trước mặt hai người, quỳ không ít người, có thể đứng đấy người cũng chỉ có ba người. Hơn nữa ba người cũng đều khúm núm xoay người đang chờ. Ngồi ở bên tay phải nam nhân chậm rãi thả ra trong tay ly, mở miệng đối với bên cạnh nam nhân nói nói: "Tiểu Long Long, ngươi cảm thấy như bây giờ như thế nào? Có phải hay không còn muốn tiếp tục nữa?" Nam nhân vừa thốt lên xong, phía dưới quỳ người lập tức thân hình run lên, nhưng là bọn hắn cũng không dám có chỗ động tác, sợ chọc giận ngồi ở chỗ kia hai người, đụng phải tay bay vạ gió. "Ngươi thế nhưng mà lão đại, ngươi tự tính toán rồi." Ngồi ở bên trái đúng là được xưng là công nhân quét đường, Long. Mà bên cạnh hắn người, tự nhiên không cần phải nói rồi, đó chính là hắn lão đại, Kiêu. Hai người vốn không có ý định đến Long Gia, đáng tiếc có người không có mắt chọc phải bọn hắn, vốn tưởng rằng ra tay giáo huấn một chút phải rồi, ai biết cái kia bị giáo huấn chi nhân hai coi như xong. Kết quả tại cái đó khu Long Gia thành viên toàn bộ đều là hai hàng. Cái này có thể chọc giận Long, làm như một cái công nhân quét đường, vì không phụ chính mình, công nhân quét đường, danh tiếng. Long, trực tiếp đem cái kia một cái chi nhánh cho san bằng. Mà cái kia tóc húi cua thanh niên, tự nhiên cũng sớm đã đầu thân chia lìa, ngã vào hoang dã bên trong, không biết bị cái con kia dị thú cho nuốt trong bụng đi. Mà cái này một cái chi nhánh người chết đi, cũng không thể đủ san bằng Long, lửa giận, cho nên hai người mới xuất hiện ở chỗ này. Long ra trang viên, gặp Long, đem quyền quyết định lại đẩy trở về. Kiêu, bất đắc dĩ cười, mặc dù đơn giản như vậy cười cũng là như vậy mị hoặc, Kiêu, đối với đứng ở nơi đó người mở miệng. Nói ra, Long lão, người đối với ta tiêu diệt các ngươi Long ra 1/3 người sống sót, còn có cái gì bất mãn địa phương? Có lời nói ngươi khả dĩ nói ra, đương nhiên, ngươi đề cùng không đề cập tới, những người kia cũng đã chết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.